trong lòng biết họ đang cãi nhau, khóe miệng nhếch lên ý cười cao giọng nói, Hàn Mặc, đi con đường nào, lựa chọn thế nào tự ngươi quyết đi. Tâm lý muốn tạo áp lực lớn hơn nữa cho Hàn Mặc, ông ta mỉm cười nhìn Hàn Phu Nhân và Phạm Tiểu Thiến. Phu Nhân, Phạm Tiểu Thư, Hàn Mặc đang ở ngay dưới chân thành, sao không xốc khăn che mặt để cho hắn được nhìn thấy hai người thật rõ. Ta nghĩ hiện giờ hắn nhất định là rất lo lắng cho hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, lời thề không đổi. Hàn Phu Nhân, xinh đẹp như một đóa mẫu đơn nở rộ đứng đầu thành, khi rất nhiều nữ quyến đứng đó đều tái mặt khẽ run, và lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Thấy Hàn Phu Nhân không chút động, Tô Quan Nhai ho khan một tiếng, binh sĩ phía sau bà liền cầm trường thương đi lên. Hàn Mặc gắt gao nhìn chăm chăm Hàn Phu Nhân, ánh mắt cực kỳ quái dị, lập tức lại nhìn sang Tô Quan Nhai, đôi mắt lạnh lùng ánh hàn quang lóe sáng, sát ý dày đặc. Cuối cùng, Hàn Phu Nhân tháo cái nón trên mặt, xốc khăn che, xinh đẹp như hoa mẫu đơn kiều diễm nở rộ giữa binh đao san sát đầu thành. Nháy mắt Hàn Phu Nhân gỡ nón che xuống, Hàn Huyền Sương không kìm nổi thất thanh gọi. Hàn Mặc nhìn nữ nhân xinh đẹp đầu thành kia, tuy đã sớm đoán là nàng nhưng khi tận mắt thấy dung nhan xinh đẹp của nàng hiện ra từ sau lớp khăn che mặt, tâm hắn không thể kìm nổi mà trùng xuống. Bích Di Nương, nữ nhân hiền dịu đó lúc này lại làm thế thân của Hàn Phu Nhân, trở thành con tin của phản quân. Không chút sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp bình thản vô cùng, thiên quân vạn mã kiếm khí hàn xương dưới thành, nhưng hết thảy không khiến nữ nhân ngoài mềm trong cứng này sợ hãi. Như đang nhìn một bức họa xinh đẹp mỹ lệ, nữ tử dịu dàng này giống như băng sơn thánh nữ trên đỉnh tuyết sơn, tinh khiết vô cùng. Nàng nhìn Hàn Huyền Sương một cái, lại dừng trên Hàn Mặc dưới thành, thấy Hàn Mặc cũng đang nhìn mình không nén được lộ ra một ý cười dịu dàng. Đúng vậy, nếu mọi người đều vô sự sẽ không có gì phải lo lắng. Bên cạnh Bích Di Nương, Phạm Tiểu Thiến cũng hạ nón che xuống, hiển nhiên nàng cũng có chút khẩn trương. Bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy, khăn che mặt hạ xuống lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác Phạm Tiểu Thiến. Khuôn mặt này rất trẻ con, mặc dù có chút khẩn trương nhưng từ sâu trong đôi mắt lại tràn đầy kiên định. Đại nhân, đây không phải Hàn Huyền Sương phu nhân. Trong số chúng quan viên bên cạnh Tô Quan Nhai chợt nghe thấy một tiếng kinh hô, hạ quan đã gặp qua Hàn Huyền Sương phu nhân, vị này tuyệt đối không phải. Tô Quan Nhai ngẩn ra, sắc mặt Đường Minh Ngô đại biến. Đại nhân, đây cũng không phải thê tử của Hàn Mặc. Có người khác kêu lên, Phạm Tiểu Thư không phải có dáng vẻ như thế. Không đợi Tô Quan Nhai nói được gì, bên kia lão thái quân đã cười rộ lên. Lão phụ nhân nhìn thiếu nữ đóng giả Phạm Tiểu Thiến khen ngợi, không tồi, người Phạm gia ta đều có tình có nghĩa có đảm lược. Vân Thiến lão nhân không nhìn lầm ngươi, đứa nhỏ này là người Phạm gia ta. Người đóng giả Phạm Tiểu Thiến không ngờ chính là nha hoàn thiếp thân của nàng Vân Thiến. Sắc mặt Tô Quan Nhai trở nên rất khó coi, rút phát ra bội đao đâm thẳng vào bụng Vân Thiến, muốn nhìn một chút bụng của Vân Thiến là thật hay là giả. Bích Di Nương cũng không chút do dự kéo Vân Thiến ra đằng sau mình, đứng lên trước bảo vệ nàng, bình tĩnh nhìn Tô Quan Nhai không nói lời nào. Hai mắt Tô Quan Nhai đầy sát khí, ông ta quay đầu trầm giọng, hai nữ nhân này là ai đưa tới? Trong đám người, một gã giáo úy hoảng sợ vô cùng bước lên, vừa rồi gã nghe người ta nói người này không phải là Hàn Phu Nhân đã biết đại sự không ổn, lại nghe ngay cả Phạm Tiểu Thiến cũng là giả, sắc mặt đã sớm xám như tro. Tô Quan Nhai tức giận nhíu mày nhìn viên giáo úy này, lửa giận bốc lên tận đầu, giơ tay chém xuống, một đao chém chết viên giáo úy kia, trên đầu thành mọi người câm như hến. Tô Quan Nhai cầm bội đao hít sâu một hơi, quan sát Bích Di Nương một phen, cười lạnh, thật ra ngươi là người phương nào, lấy khí chất của ngươi cũng không phải nha hoàn vũ nương bình thường. Sắc mặt Bích Di Nương không chút thay đổi, cũng không trả lời, cũng là nữ trung hào kiệt. Tô Quan Nhai cười lạnh, ngươi làm con tin thay thế Hàn Huyền Sương phu nhân, ta nghĩ Hàn Huyền Sương cũng sẽ không mặc kệ sống chết của ngươi. Lúc này dưới thành hai mắt Hàn Mặc đã ửng đỏ, Nhìn Bích Di Nương ở đầu thành động thân bảo vệ Vân Thiến Tâm, hắn đã khẩn trương tới cực điểm, mà sâu trong mắt lại tràn ngập sát ý. Hắn chỉ cần vung tay lên, quân đoàn kỵ binh khổng lồ phía sau sẽ phát động tấn công, Tô Quan Nhai chết chắc không ngờ. Nhưng lúc này lòng hắn không nhẫn. Trên đầu thành tuy không phải người có quan hệ huyết thống với mình, nhưng vị trí của Bích Di Nương trong lòng Hàn Mạc cũng cực cao. Hắn sẽ không quên chính mình đã nói với Bích Di Nương sẽ bảo vệ nàng. Cả đời này hắn sẽ không làm trái một lời hứa này. Nhưng lúc này, nghe được một tràng tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, nghe thấy có tiếng kêu lên, Thánh Thượng có chỉ, tránh đường, Thánh Thượng có chỉ, tránh đường. Đang lao vào trận ngũ là một gã thái giám truyền tin. Gã thái giám đó là người quen của Hàn Mạc, quan hệ không ít, Lăng Lỗi. Lúc này Lăng Lỗi thân áo xà xanh hai vuốt ngồi trên lưng ngựa, dưới sự bảo vệ của mấy ngự lâm quân cầm đao đi tới trước quân trận. Lăng Lỗi xoay người xuống ngựa, nhìn chúng thế gia quan viên một cái, cất giọng cao vút, chư vị đại nhân thoát hiểm, trong lòng Thánh Thượng rất an ủi. Chúng quan viên thế gia đều xuống ngựa. Lăng Lỗi liếc Hàn Mạc một cái, một ánh mắt rất hàm ý, hai người đều hiểu mà không cần nói. Y tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một thánh chỉ, thân giữa thiên quân vạn mã cũng biểu hiện rất bình tĩnh, mở thánh chỉ cao giọng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, nay có nghịch thần Tô Quan Nhai thân chịu hoàng ân, được hưởng thánh ấm, không có lòng đền đáp triều đình đền ân quốc gia lại bịt mắt ngự lâm tướng sĩ khởi binh tác loạn ý đồ mưu phản. Nay thân là quốc tặc mỗi người đáng tru di. Tuy nhiên ba quân tướng sĩ quả thật là binh lính trung thành của Đại Yến, do bị mê hoặc mới phạm lỗi này. Phẩm đã hạ khí giới chấm sẽ bỏ qua chuyện cũ chỉ giết đầu đảng tội ác. Giọng nói của Lăng Lỗi cao vun vút rất sắc, thanh âm truyền thật xa. Tuy không chắc mỗi người đều có thể nghe được, nhưng rất nhiều người dưới thành đều nghe được rành mạch. Tô Quan Nhai ở trên thành nghe rõ ràng, cười lạnh, ánh mắt nhìn xuống hoàng thành, hạ giọng, khắp thiên hạ hài đệ nhất vô liêm sỉ là kẻ ở trong hoàng thành kia. Tô Vũ Đình đi theo thái tử mà mưu họa, Tô Quan Nhai và hoàng đế đều đứng phía sau mà biết rõ chuyện này. Hai người lại không ngăn cản chỉ yên lặng xem biến. Vào thời điểm đó, hoàng tộc và Tô gia thực tế đã âm thầm liên kết. Kế hoạch của thái tử thất bại, tình thế đại biến. Hoàng đế trong thâm cung không chút do dự để cho Tô gia làm người chịu tội thay. Tô Quan Nhai vào cung là muốn cố gắng lần cuối cùng, muốn liên kết với hoàng tộc, cùng hắn làm một trận huyết chiến với thế lực thế gia. Chỉ tiếc cái tâm này của Tô Quan Nhai không thực hiện được. Hoàng đế ẩn nhẫn đã nhiều năm, thái tử thực hiện kế hoạch mà ngài vẫn bàng quan, vốn là do tâm cẩn thận không chắc thắng cũng không dám cuốn cả hoàng tộc vào trận dung chuyển này. Kế hoạch của thái tử thất bại, hoàng đế đương nhiên càng không thể chắc chắn nắm phần thắng để mà quyết chiến một lần với thế gia. Biết được các quan viên nội các đều được cứu ra, vì muốn bình ổn lửa giận của thế gia, cũng muốn cùng thế lực thế gia đạt thành thỏa hiệp, hoàng đế không chút do dự đem Tô gia làm kẻ chết thay. Phạm Vân Ngạo dục ngựa tiến lên, nhìn nhóm ngự lâm quân phản loạn, trầm giọng quát, thánh chỉ đã hạ. Các ngươi còn không buông binh khí, Thánh Thượng đã đáp ứng chỉ cần buông binh khí sẽ bỏ qua chuyện cũ, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng quốc tặc xuống hoàng tuyền? Hàn Mạc giơ cao chiến đao giống giận ba tiếng, lập tức mấy ngàn kỵ binh Tây Bắc cũng đều giơ cao chiến đao giống giận long trời lở đất, hoành tráng vô cùng, khiến cho tim người ta không kìm được mà nhảy thật nhanh. Trước có cường địch, lại có thánh chỉ hoàng đế ban xuống nói rõ là hạ khí giới sẽ không truy cứu. Chúng tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, một gã ngự lâm quân bỏ xuống thanh đại đao. Thanh đại đao rơi xuống đất, choang, một tiếng. Một âm thanh vang lên, lập tức giống như ngọn lửa thả vào đống củi. Lập tức khiến cho quân tâm sụp đổ. Sau đó tiếng lạch cạch vang lên khắp dưới thành. Trong ngự lâm quân rất nhiều người ngay từ những hành động đầu tiên đã cảm giác được những gì mình làm dường như có chút không thích hợp, nhưng vì quân lệnh chi cố chỉ có thể phụng mệnh mà làm. Bây giờ hoàng đế đã hạ chỉ khiển trách quốc tặc Tô thị phụ tử. Hơn nữa, đối mặt với kỵ binh Tây Bắc dũng mãnh, tướng sĩ phản quân tự nhiên sẽ không còn do dự. trong trận phản quân vẫn còn một số tướng lĩnh cực kỳ ngoan cố, đó đều là tướng lĩnh tâm phúc của Tô Vũ Đình và Đường Minh Ngô. Thấy đám phản quân bỏ vũ khí lập tức lớn tiếng quát ầm lên, thánh chỉ là giả, nhặt binh khí lên cho ta. Chúng ta là Ngự Lâm quân sao có thể đầu hàng như vậy? Mau, nhặt binh khí của các ngươi lên. Có điều, đại thế của phản quân lúc này đã hết, mặc kệ bọn họ kiệt lực mà hò hét cũng không ai để ý tới. Các tướng sĩ phản quân lặng lẽ ném binh khí trong tay xuống, đứng yên dưới thành. Cùng đường mặt lộ, Tô Quan Nhai không giận mà cười, nhìn tướng sĩ phản quân bỏ binh khí dưới thành, thở dài, binh bại như núi đảo, quả đúng như vậy. Ông ta đặt toàn bộ Tô gia làm tiền cược vào Thái tử và Tô Vũ Đình, khi ngả bài, Thái tử thất bại, Tô gia bị thua, ông ta vẫn muốn cố gắng vãn hồi bại cục. Nhưng cuối cùng hết thảy đều không thể vãn hồi. Tô Vũ Đình hờ hững nhìn phụ thân, trầm ngâm một lát mới nói nên lời, phụ thân, chúng ta, y cười khổ, là con hại người. Tô Quan Nhai dịu dàng nhìn Tô Vũ Đình, lắc đầu cười, ti, con nếu đã làm thì đừng hối hận, nam nhân Tô gia ta chỉ làm những gì mình muốn. Giọng nói của hắn mềm đi, con trai, bất kể sống hay chết, con phải nhớ kỹ, thế gian này có rất nhiều chuyện căn bản không có đúng sai, nếu con thành công cho dù sai cũng thành đúng, nhưng nếu con thất bại thì cho dù con làm đúng cũng là sai lầm. Tô Vũ Đình khẽ gật đầu, y ngẩng đầu, nhìn xa xăm vào một nơi nào đó ở Tây Thành, tràn đầy tiếc nuối. Tiêu Thái Sư liếc Hàn Mạc một cái, chậm rãi khuyên, Hàn tướng quân, hạ lệnh tiến công đi, Thánh Thượng đã hạ chỉ phải giết đầu đảng, Tô Quan Nhai. Hàn Mạc cũng không nhìn lão, chỉ nhìn Bích Di Nương trên thành, sắc mặt lạnh lùng. Hàn Huyền Sương chăm chú nhìn con trai, khẽ thở dìa, Mạc Nhi, Tô Quan Nhai sẽ không thỏa hiệp buông tha các nàng đâu, Thánh Thượng đã hạ chỉ không thể kháng chỉ. Ông ta cũng nhớn mắt nhìn Bích Di Nương trên thành một cái, lắc lắc đầu, hạ lệnh đi. Hàn Mạc cũng không nhìn phụ thân, hắn chỉ chậm rãi thúc ngựa tiến lên, nhìn Tô Quan Nhai, cao giọng, Tô Quan Nhai, ngươi có thể giữ lời hứa. Lời vừa nói ra rất nhiều người kinh ngạc. Tô Quan Nhai vốn tưởng mình đã cùng đường, nghe Hàn Mạc nói vậy khuôn mặt vốn tối đen lập tức đầy kinh ngạc. Nhìn Hàn Mạc, hắn cao giọng hỏi lại, Hàn Mạc, ý của ngươi là, ta cho ngươi ra khỏi thành. Hàn Mạc bình thản đáp, ngươi không được làm hại các nàng. Lòng hắn thầm nhủ, Di Nương, Mạc Nhi đã nói phải bảo vệ nàng, tuyệt sẽ không vi phạm lời thề. Trên thành dưới thành vô số người biến sắc. Bích Di Nương nghe hắn nói vậy thân thể mềm mại chấn động, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn tướng quân thiếu niên dưới thành, một thân ngân giáp oai cùng hiên ngang. Nàng biết là hắn bảo vệ mình, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng cười. Nữ nhân xinh đẹp này đột nhiên lao tới lỗ châu mai bên thành, thân thể mềm mại nhảy xuống khỏi tường thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, phản đao. Thân hình xinh đẹp của Bích Di Nương lao thẳng tới bên tường, dưới thành bất kể là ai đều chấn động, Hàn Mạc hoảng sợ biến sắc, Hàn Huyền Sương cũng vươn tay kinh hô, không thể. Ngay trong lúc chỉ mảnh treo chuông này, Tô Vũ Đình phi thân lao lên như một con báo săn. Tuy rằng tình thế khẩn cấp nhưng Tô Vũ Đình cũng không dám chạm vào thân thể Bích Di Nương. Cũng may tốc độ của y cực kỳ nhanh, vọt đến bên lỗ châu mai phía trước nàng, giống như một cột đá chắn trước người Bích Di Nương. Thấy con đường phía trước bị chặn, Bích Di Nương buồn bã cười. Tô Quan Nhai thốt lên không kịp, vốn rất kinh hãi. Lúc này thấy Tô Vũ Đình ra tay cứu Bích Di Nương trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy chưa thấy qua Bích Di Nương nhưng lúc này rất rõ nữ nhân ngoài mềm trong cứng trước mắt này nhất định có quan hệ không ít với Hàn Mạc. Hàn Mạc đáp ứng đàm phán, trong lòng ông ta đã mơ hồ cảm thấy có chút liên quan tới người phụ nữ này. Cho nên người phụ nữ trước mắt này tuyệt đối không thể có việc gì. Phần đông nữ quyến thấy một màn trước mắt này đều biến sắc. Không ít người thậm chí còn trắng bệch cả mặt, thật sự không tưởng được nữ tử thoạt nhìn rất dịu dàng này không ngờ lại cương liệt như thế. Lão Thái Quân nhìn Bích Di Nương, thở dài, Hàn gia chinh liệt. Nữ nhân thấy chết không sờn này thật đáng quý. Đột nhiên xuất hiện một màn kinh thiên động địa, chấn động nhất chính là Hàn Mạc. Cho tới giờ Bích Di Nương trong lòng Hàn Mạc vẫn là một nữ nhân cực kỳ dịu dàng, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại khiến Hàn Mạc thầm hiểu được tận tâm khảm Bích Di Nương khá kiên cường. Nháy mắt Bích Di Nương lao tới đầu thành, thậm chí Hàn Mạc còn có cảm giác mất hết can đảm. Nháy mắt hắn hiểu được nguyên nhân Bích Di Nương phải nhảy xuống khỏi đầu thành rất đơn giản. Nữ nhân kia không muốn trở thành trói buộc của mình, không muốn mình vì nàng mà thỏa hiệp với bọn tu quan nhai. Trước mắt bao người, thánh chỉ đã tuyên, phải giết đầu đảng tội ác. Phụ tử Tô gia đương nhiên là trốn không thoát. Hàn Mạc nếu là bởi vì Bích Di Nương mà đáp ứng cho Tô thị phụ tử chạy, chẳng khác nào trước mặt mọi người công nhiên kháng chỉ. Tuy là dẫn binh cần vương lập há công lớn, nhưng hành vi công khai kháng chỉ này nhất định có lúc sẽ mang lại phiền toái thật lớn cho hắn. Mà hiển nhiên Bích Di Nương không muốn thấy điều này. Nàng chỉ có thể chấm dứt sinh mạng chính mình để giúp cho Hàn Mạc khỏi băn khoăn. Khi chúng quan viên thế gia bao gồm cả Hàn Huyền Sương đều chuẩn bị buông tay những người đầu thành, Hàn Mạc vẫn không buông tay. Hàn Mạc trong tay nắm hơn vạn đại quân lại không thể bảo vệ được sự an toàn của một nữ nhân. Điều này khiến cho từ sâu trong nội tâm Hàn Mạc cảm thấy tràn đầy bất mãn. Kinh tâm động phách qua đi, đầu thành Tô Quan Nhai đã hơi ổn định tâm thần, cao giọng: Hàn Mạc, ngươi có tình ta có nghĩa, ta Tô Quan Nhai khâm phục ngươi. Tô Quan Nhai ta với những kẻ ngụy quân tử sẽ không nói đạo nghĩa gì, nhưng đối với người trẻ tuổi hữu tình như vậy, Tô Quan Nhai ta nguyện thành tâm đàm phán, cũng nguyện giữ đúng lời hứa. Tiêu Thái Sử ở bên cạnh nhíu mày, dường như muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng trong mắt bỗng hiện lên một vẻ quái dị, liền ngậm miệng không nói. Lão cố nhiên muốn mượn cơ hội này mà đổi tận giết tuyệt Tô Quan Nhai, nhưng lại suy tính cẩn thận, hiện giờ Tô Quan Nhai đã cùng đường mặt lộ. Tô thị phụ tử mặc kệ hôm nay có chết hay không, Tô gia muốn tiếp tục sinh tồn ở Yến quốc là chuyện không thể. Lúc này trong lòng lão lại đột nhiên nhận ra hiện giờ binh quyền trong tay Hàn Mạc, nếu Hàn Mạc thật sự kháng chỉ, sau này. Cho nên khi Tiêu Vạn Trường muốn tạo áp lực với Hàn Mạc, Tiêu Thái Sư liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu. Tiêu Vạn Trường nhất thời do dự, rất nhanh hiểu ra tâm tư của Tiêu Thái Sư, cũng ngậm miệng không nói. Mà hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo từ đầu tới cuối đều không nói lời nào, lặng lặng đứng đằng sau. Ánh mắt Hàn Mạc đảo qua đám người trên đầu thành, đảo tới Tô Vũ Đình, lập tức lại tới Bích Di Nương. Chỉ thấy nàng nhẹ lắc lắc đầu, ý tứ rất đơn giản, muốn không cần dùng lời nói mà khuyên bảo Hàn Mạc không cần e ngại, lại càng không được bận lòng vì nàng. Ánh mắt Hàn Mạc quay lại trên người Tô Quan Nhai. Đột nhiên hắn thấy sau lưng Tô Quan Nhai một gã võ tướng, mày hơi nhếch nhếch, cuối cùng mới nói: ý chỉ của Thánh Thượng có nói rõ tướng sĩ phản quân, trừ phụ tử bọn ngươi ra những người khác chỉ cần có tâm hối cải sẽ không truy cứu. Tô Quan Nhai nghe vậy nhíu mày, nhất thời không rõ vì sao Hàn Mạc lại lặp lại như vậy. Đột nhiên sắc mặt ông ta đại biến, đang muốn xoay người, gần như ngay lập tức một cây đại đao kề lên cổ. Đầu thành lập tức xôn xao, có quan viên bên phe Tô thị lớn tiếng quát lên: Đường Minh Ngô, ngươi muốn tạo phản. Người rút đao kề lên cổ Tô Quan Nhai đúng là hộ quân tham lĩnh Hỏa Sơn Doanh Đường Minh Ngô. Cũng gần như trong nháy mắt, mấy tên tướng lĩnh phe Tô thị đã cầm đao chĩa vào Đường Minh Ngô, mà lúc này Đường Minh Ngô lại trầm giọng kêu lớn: Tô gia phụ tử đại nghịch bất đạo, bắt tất cả cho ta. Lúc này trên đầu thành tuy tập trung rất nhiều tướng lĩnh quan viên phe Tô thị, nhưng binh lực Hỏa Sơn Doanh ở đầu thành lại càng nhiều hơn, cũng không thiếu tâm phúc của Đường Minh Ngô. Thấy gã đột nhiên ra tay, tướng sĩ Hỏa Sơn Doanh đầu tiên là ngẩn ra, lại nghe Đường Minh Ngô quát lạnh một tiếng, mọi người liền không chút do dự mà tiến lên vây các quan viên phe Tô thị lại, chặn các võ tướng xông đến. Tô Vũ Đình vốn ở bên cạnh Tô Quan Nhai, nhưng bởi vì cứu Bích Di Nương, chảnh ra một ít khoảng cách. Mặc dù võ nghệ của y cao cường, nhưng Đường Minh Ngô đột nhiên ra tay, trước đó không có dấu hiệu gì, y muốn cứu viện cũng không kịp. Thấy hàn đao sáng như tuyết, sắc như gió của Đường Minh Ngô kề trên cổ Tô Quan Nhai, mắt Tô Vũ Đình như muốn nứt ra, lớn tiếng quát: Đường Minh Ngô, bọn chuột nhắt vô sỉ này. Cơ mặt Đường Minh Ngô giật giật, cắn chặt hàm răng, phụ tử các ngươi khi quân phản quốc đại nghịch bất đạo, Đường Minh Ngô ta sao có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Gã nắm chặt chuôi đao, kêu xuống dưới thành, Hàn tướng quân, Tô Quan Nhai đã bị ta bắt mặc cho ngươi xử lý. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN biến cố bất ngờ này khiến cho vô số người dưới thành đều trợn mắt há mồm. Sự tình vốn lâm vào bế tắc, Hàn Mạc vốn đang lâm vào lưỡng nan, những vào đúng lúc khẩn yếu nhất này Đường Minh Ngô lại đột nhiên ra tay, bán đứng Tô Quan Nhai. Ngay từ đầu Hàn Mạc đã không xem nhẹ sự tồn tại của Đường Minh Ngô. Binh biến lần này trong kinh ngoại trừ Phượng Tường Doanh, còn lại chính là Hòa Sơn Doanh. Thái tử đi Tây Bắc, mà binh quyền lại đang trong tay Đường Minh Ngô, một nhân vật quan trọng như thế Hàn Mạc đương nhiên không thể xem nhẹ. Khi hắn còn đang nói chuyện với Tô Quan Nhai đã nhận ra bên cạnh Tô Quan Nhai Đường Minh Ngô vẫn có vẻ cực kỳ bất an. Điều này khiến cho Hàn Mạc vô cùng hiểu, vị tướng lĩnh nở hờ tâm phúc của thái tử này đối mặt với tuyệt cảnh như thế chỉ sợ là sợ hãi. Hắn vừa hô lên câu kia, cố ý cường điệu ý chỉ sẽ chỉ truy cứu Tô thị phụ tử trong thánh chỉ, chính là muốn thử một chút, nhưng không ngờ sự tình lại thuận lợi như thế. Câu kia vừa nói xong, trên đầu thành liền sinh ra biến cố. Hàn Mạc không biết một câu này của hắn khiến cho Đường Minh Ngô vốn trong lòng đã do dự đã hạ quyết tâm. Thái tử gặp bất lợi ở Tây Bắc, Hàn Mạc lĩnh quân nguy cấp. Bắt đầu từ một khắc kia, giữa Đường Minh Ngô và Tô thị phụ tử đã có vết nứt, mà các quan viên nội các theo tướng sĩ Phượng Tường Doanh biến mất, cuối cùng đều mất mạng. Một khắc đó, giữa Đường Minh Ngô và Tô thị phụ tử không còn là vết nứt nữa mà đã sinh ra oán hận. Quả thật gã là do một tay thái tử đề bạt lên, hơn nữa vũ khí và tài năng cầm binh cũng có độc đáo, cho tới giờ vẫn xử lý mọi việc thái tử giao cho một cách thích đáng. Hơn nữa mọi điểm đều thể hiện ra sự trung thành và tận tâm, đã lấy được tín nhiệm thật lớn của thái tử, đưa gã vào vị trí quan trọng nhất trong kế hoạch. Nếu thái tử thuận lợi tất cả, đương nhiên Đường Minh Ngô sẽ giữ nguyên lòng trung với thái tử. Tới khi sự thành đương nhiên là đại công chi thần, nhưng kế hoạch của thái tử thất bại cũng đẩy gã vào nguy hiểm. Quân Tây Bắc phá thành, Đường Minh Ngô vốn đã mất hết can đảm săn đón con đường cuối cùng đang tới. Nhưng thánh chỉ vốn đã nói rất rõ ràng kia cũng đã khiến cho Đường Minh Ngô do dự. Thánh chỉ nói Tô Quan Nhai đứng đầu phản quân, lại nói các tướng sĩ khác buông binh khí liền bỏ qua chuyện cũ, chỉ giết đầu đảng. Điều này khiến cho Đường Minh Ngô cực kỳ do dự, gã thật sự khó có thể giải thích được cái đầu đảng này có bao gồm cả gã trong đó không nữa. Nhưng một câu kia của Hàn Mạc khiến cho Đường Minh Ngô vốn đang bất an cảm giác được, bên trong cái đầu đảng đó dường như không bao gồm chính mình. Hơn nữa gã còn nghĩ vào thời điểm này nếu lập công chuộc tội có lẽ sẽ tránh được một kiếp này. Vì nguyên nhân đó gã mới hạ quyết tâm xuất đao kề lên cổ Tô Quan Nhai. Trong đường chết còn có đường thoát chết. Đường Minh Ngô thấy Tô Vũ Đình sát khí đầy mặt không kìm nổi kề đao lên cổ Tô Quan Nhai. Lấy bản lĩnh của gã trước khi Tô Vũ Đình ra tay hoàn toàn có thể một đao cắt đứt cổ Tô Quan Nhai. Tô Vũ Đình, chuyện cho tới nước này, các ngươi còn chưa hạ vũ khí đầu hàng. Đường Minh Ngô nhìn vào mắt Tô Vũ Đình, trong lòng còn có chút bất an. Nếu ngươi không bỏ thương xuống chớ trách ta vô tình trừ tặc. Tô Vũ Đình còn chưa nói được gì, Tô Quan Nhai cũng cười ha hà. Tuy kiếm kề cổ nhưng ông ta vẫn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt vẫn mang nụ cười bình tĩnh, nhìn ánh sáng rạng đông đã tràn đầy mặt đất, than nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi hoàng đồ phách nghiệp trung thành tiếu bất thắng nhân sinh, nhất chàng túy. Thiên hạ phong vân có bọn ta giang hồ trốn ấy mới kinh qua ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo một trận cuồng say vẫn hơn là liếc nhìn Tô Vũ Đình một cái. Hán ôn hòa cười, Đình nhi, không tới một khắc cuối cùng không được chịu thua. Dứt lời, trước ánh kinh hãi của Tô Vũ Đình, Tô Quan Nhai không chút do dự dùng tay giữ lấy Đường Minh Ngô, tốc độ cũng cực nhanh, mà Đường Minh Ngô cũng thật không ngờ lúc này rồi Tô Quan Nhai còn dám động thủ, tay cứng đờ, đao phong xẹt qua, lưỡi đao sắc bén nháy mắt đã cứa đứt cổ họng Tô Quan Nhai. Tô Vũ Đình trầm giống lên, gần như trong giây phút đại đao cứa đứt cổ Tô Quan Nhai, cùng với tiếng thét kia của y, ngân thương ra tay, nhanh như chớp giống như một con độc xà màu trắng đâm thẳng vào ngực Đường Minh Ngô. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, Đường Minh Ngô căn bản không kịp phản ứng đã bị ngân thương của Tô Vũ Đình xuyên qua ngực. Hai mắt Đường Minh Ngô trừng lớn, đại đao rơi khỏi tay, ngân thương của Tô Vũ Đình cũng run lên, thi thể Đường Minh Ngô như một tảng đá liếc mắt một cái ngã khỏi tường thành rồi rơi thẳng xuống dưới thành, rầm một tiếng như một tảng đá, đập vỡ vô số đá vụn dưới đất, mà xác hắn cũng tan xương nát thịt. Gã bán đứng đồng bạn chỉ cầu sống, cũng không đoán được mình chết còn nhanh hơn. Tướng lĩnh Hỏa Sơn Doanh thủ hạ của Đường Minh Ngô kinh hãi vạn phần, có mấy người xông lên tấn công Tô Vũ Đình. Ngân thương của y chớp động, lướt một bước liền giết chết mấy người, những người khác nhất thời cứng cả người không dám tiến lên. Tô Vũ Đình lúc này mới đi tới bên cạnh Tô Quan Nhai, quỳ hai gối, hai mắt đỏ quạch nhìn Tô Quan Nhai đang hấp hối. Cổ họng Tô Quan Nhai bị cắt đứt, sắp chết rồi nhưng đôi mắt cũng ôn hòa nhìn đứa con của chính mình, miệng ứa máu tươi. Ánh mắt lại tràn đầy tiếc nuối, trong miệng dường như mơ hồ nói ra mấy lời không nghe rõ liền tức chết đi. Quá mệt mỏi, cần phải đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, rời đi trong tuyết sóng gió đột ngột trên thành khiến cho vô số người vô cùng kinh ngạc. Chúng quan viên thế gia đều nhíu mày, không thể tưởng được Hàn Mạc chỉ nói một câu lại xảy ra một biến cố lớn như thế. Đường Minh Ngô ra tay khống chế Tô Quan Nhai khiến tình thế chợt biến, mọi người vốn tưởng đại sự đã định, cũng không ngờ Tô Quan Nhai lại chủ động muốn chết, mà Tô Vũ Đình chỉ trong nháy mắt đã giết chết Đường Minh Ngô, một lần nữa nắm quyền chủ động. Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu Tô Quan Nhai chủ động tự sát chính vì không muốn Tô Vũ Đình có gì e dè. Người này tuy rằng không từ thủ đoạn nhưng không thể không khiến cho người ta khâm phục sự quả cảm của hắn. Lúc này điều mọi người lo lắng là Tô Vũ Đình sẽ vì Tô Quan Nhai đã chết mà quá điên cuồng. Tuy rằng đại đa số phản quân trong thành đã hạ khí giới đầu hàng nhưng ở Đông Thành và đầu thành Tây Bình Môn vẫn còn tướng sĩ tâm phúc của Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình ra lệnh một tiếng, lúc đó cá chết lưới rách. Chẳng những các nữ quyến đầu thành không ai sống sót mà Đông Thành kia nhất định sẽ có thảm sát nghiêm trọng. Tô Vũ Đình quỳ gối bên người Tô Quan Nhai. Một lúc lâu sau y mới chậm rãi đứng dậy, tới sau lỗ châu mai trên tường. Lúc này, dưới thành hoàn toàn yên tĩnh. Tô Vũ Đình chậm rãi nói, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi dám đấu cùng ta một trận, thắng ta thì các nữ quyến này và quan viên Đông Thành sẽ không có chút tổn thương. Nhưng nếu ngươi bị đánh bại, đừng trách chúng ta đồng quy vu tận. Giọng y lạnh như băng, ngươi có dám hay không? Hàn Huyền Sương nhíu mày. Tiến lên thấp giọng, Mạc Nhi, hiện giờ thế thắng đã định, đừng trúng kế hắn. Tô Vũ Đình võ công rất cao. Hàn Mạc quay đầu nhìn phụ thân cười thản nhiên, phụ thân không cần lo lắng, chẳng lẽ người cảm thấy con không phải đối thủ của Tô Vũ Đình. Hắn cũng không do dự cao giọng đáp, Tô Vũ Đình, chiến một trận cùng ngươi thực hợp ý ta. Tô Vũ Đình gật gật đầu, rốt cuộc ngươi cũng giống như một người đàn ông. Y không nói thêm lời nào, gọi một gã tướng lĩnh tâm phúc ghé vào tai nói chút gì đó, tướng lĩnh kia ngẩn người ra, lập tức hiện ra vẻ quái dị, đại nhân, người, thanh sắc Tô Vũ Đình vẫn bình tĩnh dị thường, nghiêm nghị nói, ngươi đi theo ta nhiều năm vẫn trung thành và tận tâm, việc này, ta chỉ có thể giao cho ngươi làm, viên tướng kia đau xót quỳ rạp xuống, đại nhân yên tâm, ti chức tất tuân lệnh. Tô Vũ Đình cười ôn hòa, nâng ngân thương trong tay lên, ai muốn cầm thương cho ta? Bên cạnh lập tức bước ra mấy người cùng kêu lớn, thuộc hạ nguyện cầm thương cho đại nhân. Tô Vũ Đình nhìn qua mọi người, cuối cùng chỉ vào một gã binh sĩ thân thể cường tráng, làm phiền ngươi. Binh sĩ kia rất kích động mà tiến lên, thật cẩn thận nhận ngân thương từ tay Tô Vũ Đình. Ngân thương này rất nặng, cũng may binh sĩ này thân thể tráng kiện, sức lực không ít, cũng có thể mang được thương. Tô Vũ Đình ngẩng đầu nhìn trời cao, tuy rằng sắc trời đã sáng, nhưng hôm nay hiển nhiên cũng không phải là một ngày thời tiết tốt, từ không trung lại phất phơ rơi vài bông tuyết. Tới bên cạnh Tô Quan Nhai, y vươn tay ôm lấy xác phụ thân, đạp bước chân, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi đi tới cái thang dài. Tên binh sĩ tráng kiện kia mang theo thương, đi theo sau lưng Tô Vũ Đình. Ánh mắt của hơn vạn tướng sĩ lúc này đều tập trung trên người Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình bước một bước xuống thang, phản quân dưới thành buông binh khí lập tức đều tràn đầy kinh sợ, tránh ra một con đường. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, tay cầm huyết đồng côn, chậm rãi tiến lên. Hàn Huyên Sương có vẻ lo lắng giơ tay, Mạc Nhi, con phải cẩn thận. Cửu đại thế gia Yến quốc khi lập quốc đều là gia tộc võ huân, lúc này tuy phản quân đang bị vây trong tình hình cực kỳ xấu nhưng dù sao trong tay Tô Vũ Đình còn nắm giữ rất nhiều con tin, y đã lập tức chủ động đề xuất đơn đả độc đấu một lần phân thắng bại. Hàn Mạc đương nhiên sẽ không e ngại tổn hại đến danh võ huân của Hàn gia. Mặt khác, chúng quan viên thế gia đều có gia quyến ở đầu thành, nếu có cơ hội cứu người nhà của mình bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên bãi đất trống thật to giữa hai quân, Hàn Mạc một thân ngân giáp, khí thế uy vũ. Tô Vũ Đình chậm rãi đặt thi thể Tô Quan Nhai xuống đất, sửa sang xiêm y một chút cho phụ thân, lúc này mới quay lại nhận ngân thương, chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Mạc. Ngàn vạn ánh mắt lúc này đều tập trung trên hai người này. Đã từ rất lâu trước kia cả ngươi và ta đều rõ ràng một trận chiến này chung quy là không thể tránh. Tô Vũ Đình đứng đối diện Hàn Mạc, rất bình tĩnh, chỉ có điều ta thật không ngờ trận chiến này lại đến nhanh như vậy. Hàn Mạc cũng cười nhạt, bất kể thế nào, có thể được cùng ngươi đấu một trận này coi như là chuyện may mắn của cuộc đời. Tô Vũ Đình trầm ngâm một lát mới nói, mặc kệ thế nào, nếu ngươi có thể tìm một chỗ vắng vẻ mà táng hạ gia phụ, Tô Vũ Đình ta nợ ngươi một ân tình. Mặc dù ông ta đi nhầm đường nhưng chung quy cũng là một đời kiêu hùng, ta sẽ xin thánh thượng. Tô Vũ Đình bình tĩnh cười, tay run lên, nhấc trường thương, phun một tiếng, mời. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, một bước xông lên, huyết đồng côn trong tay vù vù quét ngang, đúng là hổ bộ côn thuật trong bát bộ côn pháp. Hổ bộ côn thuật chú ý về lực đạo, đòn này vừa ra là muốn cướp thế. Tô Vũ Đình cũng tiến lên nghênh đón, trường thương vung tới. Hai người bắt đầu giao chiến, không có chút thử chiêu, thương đến côn đi, uy lực kinh người, như biển giận, như hổ gầm, chẳng những chiêu thức kỳ quỷ sắc bén hơn nữa động tác rất tự nhiên, phóng khoáng vô cùng, khí tràn thiên địa. Hoa tuyết lạnh bút tung bay. Hai đệ tử quý tộc trẻ tuổi ưu tú nhất Đại Yến, ở trong kinh thành đang tiến hành một trận quyết chiến khiến cho người ta chú ý. Tướng sĩ ở đây cố nhiên ngạc nhiên thán phục vũ kỹ xuất thần nhập hóa của Tô Vũ Đình, nhưng cũng khiếp sợ trước côn pháp như rồng trong nước của Hàn Mạc. Tần Lạc và các tướng lĩnh liên quan chưa từng thấy Hàn Mạc thực sự ra tay, càng không biết vũ kỹ của Hàn Mạc như thế nào. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy Hàn Mạc rất có năng lực chiến thuật. Cầm binh, lúc này cuối cùng cũng hiểu được xét về vũ kỹ, vị tướng quân trẻ tuổi này cũng khủng bố vô cùng. Vũ kỹ của Tô Vũ Đình năm đó thậm chí còn được Tiêu Hoài Ngọc tự mình chỉ điểm, có chỗ độc đáo, cho tới nay cũng là thiếu niên anh kiệt võ danh cực kỳ nổi tiếng ở Yến quốc. Y ra tay sắc bén nhưng chỉ có rất ít người đoán được Hàn Mạc lại có thể thong dong ứng phó, chiến đấu ngang tay với Tô Vũ Đình, không ít người vô cùng giật mình. Hàn Huyền Sương giật nảy mình, đương nhiên ông biết đứa con của mình vẫn đều đặn luyện võ công, nhưng thật sự không biết trình độ vũ công của Hàn Mạc, không ngờ lại dũng mãnh như vậy. Tiêu Thái Sư cũng nhíu mày, đôi mắt lấp lánh hào quang, như thoáng chút suy nghĩ. Giữa sân, tốc độ hai người càng lúc càng nhanh, không ít binh sĩ đã không thể thấy chiêu thức của hai người, chỉ thấy hai bóng dáng vùn vụt dao cuốn vào nhau. Côn ảnh từng trận, mũi thương như quang. Trên đầu thành, khuôn mặt Bích Di Nương vốn vẫn bình tĩnh lúc này lại hơi có chút căng thẳng. Nhìn trận quyết đấu dưới thành, hai tay đặt trên ngực, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Gió lạnh như đao, hai bóng người dưới thành đã giao chiến hơn trăm hiệp. Trong côn ảnh vùn vụt, ngân thương của Tô Vũ Đình đâm tới. Hàn Mạc xoay cổ tay, huyết đồng côn chặn mũi ngân thương. Lập tức giống như cự xà vẫy đuôi thuận thế quét ngang ngực Tô Vũ Đình. Ngay lúc này, một chuyện cực kỳ quỷ dị đột nhiên xảy ra. Với bản lĩnh của Tô Vũ Đình hoàn toàn có thể thoát được một chiêu này. nhưng y không có chút ý muốn né tránh, mà đứng im tại đó như một tảng đá. Không những vậy, ngay trong nháy mắt huyết đồng côn của Hàn Mạc đảo qua, không ngờ y buông tay, ngân thương trong tay rơi xuống. Ngân thương còn chưa chạm đất, binh, một cái huyết đồng côn của Hàn Mạc đã đập mạnh vào ngực hắn. Khi hai người đánh nhau vốn không dám có chút sơ ý, Hàn Mạc hiểu vũ kỹ của Tô Vũ Đình kinh người, chính mình không thể có chút sai lầm, cho nên một chiêu một thức đều dốc toàn lực. Hắn không thể tưởng được Tô Vũ Đình đột nhiên lại từ bỏ quyết chiến, lúc này lại muốn nhận chiêu, căn bản là không có khả năng. Mặc dù lúc này hắn cố hết sức dừng một ít sức, nhưng một côn này đánh ra đã khiến Tô Vũ Đình lui liền hơn 10 bước. Tô Vũ Đình phun ra một ngụm máu tươi nhưng không ngã xuống, thân chúng một đòn mạnh như thế còn có thể chịu đựng được mà đứng thẳng, có thể thấy được nghị lực của y mạnh thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Trên đầu thành, viên tướng lĩnh đã được Tô Vũ Đình thì thầm dặn dò gì đó lúc trước quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Người này chính là tướng lĩnh cực kỳ trung thành với Tô Vũ Đình, nháy mắt đã trào nước mắt. Tất cả mọi người đều chấn động, không thể tưởng được lại có một kết quả bất ngờ như thế. Hàn Mạc nắm chặt huyết đồng côn nhưng lại hơi run, thở dài nhìn Tô Vũ Đình, vì sao phải làm như thế? Chúng một kích này, ngũ tạng lục phủ của Tô Vũ Đình nhất định đã bị chấn nát, không thể hồi lại. Chỉ có điều nam nhân này dùng ý chí cực kỳ kiên nghị chống đỡ, sắc mặt không chút thống khổ, trái lại lại có một tia giải thoát, cười với Hàn Mạc, một mạng ta nợ ngươi, hôm nay trả lại cho ngươi, tất cả chấm dứt. Hàn Mạc hiểu ý y. Lúc trước, Tô Vũ Đình đi săn trong rừng Đông Hải săn bắn bị một đám thích khách ám sát. Chính Hàn Mạc sai thủ hạ hắc báo dưới tay tương trợ mới giúp cho Tô Vũ Đình thoát một kiếp. Chuyện hôm đó Tô Vũ Đình đã nói nợ Hàn Mạc một mạng. Hôm nay, Tô Vũ Đình đã dùng cách này để trả. Máu tươi ứa ra đầy miệng Tô Vũ Đình. Lúc này, trong số binh sĩ phản quân buông binh khí có không ít tướng sĩ Phượng Tường Doanh đều vô thanh vô tức quỳ rạp xuống đất. Trong lòng bọn họ, Tô Vũ Đình vẫn là một người anh hùng khiến người ta kính sợ. Cho ta một con ngựa. Tô Vũ Đình ôm ngực, sâu trong ánh mắt thể hiện sự thống khổ mà thân thể y phải chịu đựng. Hàn Mạc lắc đầu, khoát tay chặn lại, lập tức có người dắt tới một con ngựa. Tô Vũ Đình lảo đảo đi tới cạnh tuấn mã, thật vất vả xoay người lên ngựa, ngực áo giáp của y đã bị máu của chính mình nhuốm đỏ. Thân thể như cây ngọc đón gió đó đã phải dựa vào lưng ngựa, vẻ mặt của y lúc này trở nên bình an vô cùng, khe khẽ run rẩy nhấc dây cương, tuấn mã kia chậm rãi đi về phía quân trận Tây Bắc kỵ binh. Ánh mắt Tô Vũ Đình dường như đã không thể nhìn thấy các tướng sĩ Tây Bắc quân áo giáp xâm nghiêm, khóe miệng ứa máu tươi, vô lực nằm trên tuấn mã. Ánh mắt dường như đã yếu lắm rồi, chỉ có thể dùng nghị lực kinh người mà chống. Hàn Mạc nhẹ vung tay, quân Tây Bắc cũng lặng yên tránh ra một con đường. Con tuấn mã lưng mang Tô Vũ Đình hấp hối chậm rãi chìm vào trong quân trận. Ba quân lặng đi. Tuy Tô Thị phụ tử khởi binh ở Yến Kinh nhưng phụ tử bọn họ đã dùng một thái độ cực kỳ bình tĩnh đối mặt với tử vong.